sự trả thù của mẫu đơn. Chương 131, góc truyện audio.com. Chấm, thần Hao như chẳng nghe mẹ mình phàn nàn. Hoi, vợ con đâu rồi mẹ? Bà Lục nghe hỏi vậy, lại càng thấy phiền hơn. Không mặn không nhạt nói. Vợ con ấy à, mẹ vợ con gọi. Chiều hôm qua nó sang bên nhà, bong lên cơn sốt nên đã ở lại bên đây rồi. Người ta có con dâu thì được nhờ. Còn bà, có con giàu mà cũng như không. Con trai nằm viện, vẫn là bà già này thức đêm chăm nó. Còn mặt mũi vớ nó đâu chả thấy. Cái thứ vợ gì không biết, đúng là vô trách nhiệm. Thần Hạo nào có để ý tới vẻ khó chịu của mẹ. Toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn hết vào câu nói của bà rồi. Sao cơ, anh sửng sốt, lần đầu tiên trong đời anh quên mất hình tượng điềm tĩnh của mình. Hỏi dồn dập liền mấy câu. Vợ con ốm hả mẹ? Cô ấy có bị nặng lắm không? Giờ cô ấy sao rồi ạ? Bà Lục bị bất ngờ trước phản ứng hơi quá của con trai. Bà hắng giọng, nó chỉ bị sốt nhẹ thôi. Đã không sao rồi con đừng lo. Nó không lo cho con thôi. Con lo cho nó làm cái gì? Chỉ là lên cơn sốt thông thường mà thôi, có chết được đâu mà sợ. Rõ là đêm qua bà Phụng nói nó đã cắt cơn sốt rồi. Lẽ ra giờ này nó phải tới bệnh viện rồi mới đúng. Ấy thế mà giờ này vẫn chả thấy mặt mũi đâu cả. Nó còn nhớ mình là vợ ai không thế hà? Thần Hạo lại không nghĩ như bà. Đối với anh bây giờ chỉ cần nghe Tuyết Phụ nói đau đầu thôi. Cũng đã khiến anh đau lòng và lo lắng rồi. Chứ nói gì là nghe tin cô bị ốm. Anh nhớ sáng hôm qua, lúc đi làm cô vẫn bình thường. Lẽ nào chiều hôm qua cô mới đổ bệnh, vậy mà anh lại chẳng hay biết gì. Còn vô tâm bỏ mặc cô đi trước. Lẽ ra, khi đó anh lên xuống văn phòng của cô xem cô thể nào. Rồi đưa cô về nhà trước mới phải. Chưa bao giờ lại tự trách cách bản thân mình vội vàng như vậy. Từ trước tới giờ, anh đều cảm thấy những quyết định của rất đúng đắn. Không được, anh phải đi xem cô thể nào. Nghĩ dối, Trấn Hạo không nói không rằng. Hất chăn, đứng dậy rời khỏi giường. Bà Lục thấy vậy vội ngăn lại. Con định đi đâu đấy? Con sang xem cô ấy. Bà Lục nghe mà tức chết. Con bị điên đấy à? Con vừa mới tỉnh lại mà đã muốn đi ra ngoài làm gì? Nó chỉ bị ôm vặt chút thôi. Có nặng nề gì đâu. Nó thân làm vợ, biết chồng nắm viện không vào thăm con thì chở sao con lại phải qua bên đó. Không may con mà ngất ra đường thì con bảo mẹ biết phải. Làm sao hả, Thần Hạo như không nghe thấy gì. Mặc kệ con say sầm của tới khiến mình chao đảo đứng không vững. Chạy ra ngoài, bà Lục hận không thể nhét anh vào bụng lại cho dễ bảo. Bà nào chịu để anh đi. Bà tới ngăn lại, bằng mọi cách, sao đây, anh bây giờ lớn roi không cần nghe lời mẹ nữa hà. Mẹ thức suốt đêm chăm anh không thèm hỏi han tới một câu. Vậy mà vừa nghe vợ ốm thì sồn sồn lên là sao? Sao anh có thể vô tâm như thế hà? Bây giờ trong mắt anh, mẹ không bằng vợ nữa rồi phải không? Thần Hạo bị mẹ nói cho khựng người, bất động không nhúc nhích. Anh thật sự đã quên mất điều này. Mặc dù lúc vừa tỉnh dậy, nhìn thấy bà anh đã đoán ra được tất cả. Bất hiếu thật nhi, nhưng mà, vợ anh đang ốm, cô ấy cần có anh ở bên. Con xin lỗi, anh để lại ba chữ. Rồi tiếp tục những bước chân hồi hà. Đúng lúc này, giúp việc của nhà họ Lục mang cháo tới. Mở cửa đi vào, bà Lục liên quát, ngăn nó lại. Chị giúp việc kia phản ứng nhanh kiểu không phải dạng vừa. Chị lập tức đứng chắn lối ra ngoài, vô tội nói, cậu chủ, tôi có mang cháo cho cậu, cậu mau ăn cho nóng. Bà Lục tiếp lời, nếu con muốn đi thì cũng phải thay đổi rồi ăn chút gì đã. Tối hôm qua tới giờ con vẫn chưa ăn gì đâu, để như vậy lại loét dạ dày ra đây. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời chứ sao? Ai chứ riêng thằng con trai này của bà ấy, hễ là điều nó muốn làm sẽ không ai cản nổi. Khi nãy bà nội như vậy mà nó vẫn cứng đầu muốn đi thì bà còn có thể làm gì đây? Quát, nạt nộ sao, ở tuổi này của nó, cách này đã không thể sử dụng nữa rồi. Huống chi, người này còn là Thần Hạo, Thắng con trai có chính kiến vững như thạch bàn của bà. Càng không thể áp dụng chiêu này, càng cứng, nó càng phản ứng dữ dội hơn thôi. Thần Hạo nghe vậy, biết đây đã là giới hạn của mẹ rồi. Anh không nên làm bà phiền lòng thêm. Quê hoại giường, nhận lấy tô cháo ăn cho bằng sạch với tốc độ kim chỉ giờ đi nhanh bằng kim chỉ giây. Thậm chí, anh còn không kịp cảm nhận xem cháo có ngon hay không. Dễ ăn hay không, cảm giác phát hiện đứa con Minh nâng niu yêu thương bao nhiêu năm nay đã không còn dành cho mình vị trí. Độc nhất, trong lòng khiến bà Lục chẳng dễ chịu gì, nhất là khi cả sức khỏe của mình nó cũng không mang tới. Chỉ chăm chăm lo cho người phụ nữ khác, tuy rằng bà cũng muốn tình cảm của vợ chồng chúng nó tốt đẹp. Như vậy quan hệ hợp tác giữa hai nhà Lục Trần mới bền chặt lâu dài. Nhưng không có nghĩa bà đồng tình với kiểu con trai đội vợ lên đầu như thế. Còn ra thể thống gì nữa? Thần Hạo không nghe được tiếng lòng của bà. Lục Anh đặt cái tô trống tròn xuống bàn. Anh nhìn bà Lục, nói, giờ con đi được chưa? Đây cũng không hẳn là hỏi. Bởi anh nói xong, không cần câu trả lời của bà. Đã vơ lấy bộ đồ được đặt bên cạnh. Sải bước nhanh đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Anh thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Chỉ cần nghĩ tới Tuyết Vũ đang đau yếu trên giường. Lòng dạ đã cồn cào nóng ran như sắp bị đốt cháy rồi. Thay xong, một giây cũng không dừng lại. Anh nhanh chân rời khỏi. Như thể hận không thể mọc cánh bay ngay tới nhà mẹ vợ. Không ngồi mới đi tới, hỏi, sao cậu lại tới đây? Nghe nói cậu đang nằm viện mà. Không sao chứ? Thần Hạo đã nôn nóng lắm rồi, nhưng vẫn phải hoãn lại bước chân, nói chuyện qua loa với anh vợ. Không sao, không cẩn thận bị kẻ địch cắt cho một nhát thôi. Không chết được, em đến gặp Tuyết Vũ, nghe nói cô ấy bị ốm. Nhìn về nóng vội của Thần Hạo, bóng tối trong người Khắc Dương càng lan rộng. Anh nhướng mày, cất cao giọng lành lạnh. Ha, cậu cũng biết em gái tôi bị ốm sao? Tôi còn chưa hỏi tội cậu khi để em gái tôi đổ bệnh như vậy. Đấy, tuy rằng anh không thể đường đường chính chính đánh Lục Thần Hao một trận chút giận cho Tuyết Vũ bị hắn làm tổn thương. Nhưng viện vào cái ly do mẹ phụng bịa ra thì là chuyện dễ dàng, cách trương.